Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 952, Tham Lam Hắc Long. Ngươi đến ngăn địch, ra trận giết địch là cần đảm lượng. Chiến trường vô tình, bất cứ lúc nào đều có thể mất đi tính mạng. Ngụy Phong thanh âm băng lãnh nói, đối với Vệ Luân, Ngụy Phong theo thực chất bên trong xem thường. Mặc dù Vệ Luân thực lực cũng không yếu, đã có được kiếp cương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là theo Ngụy Phong, loại này ấm trong phòng lớn lên đóa hoa, căn bản cũng không chịu được chiến trường tàn phá. Ngụy tướng quân, ngươi cũng quá đánh giá thấp ta, ta coi như lại vô dụng, vậy cũng so một ít sẽ chỉ luyện khí người mạnh đi. Vệ Luân nói đến đây, hữu ý vô ý xem Từ Niên một chút. Từ Niên thì là lựa chọn không nhìn, Vệ Luân loại này ăn chơi thiếu gia hắn thấy nhiều, lớn nhất đặc điểm chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Không coi ai ra gì, không được vô lễ, đã ngươi quyết định gia nhập quân đội, chống cự quân địch, vậy thì phải phục tòng quân lệnh. Từ Niên chính là chúng ta Hắc Phong thành phó tướng, về sau ngươi nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Ngụy Phong hừ lạnh quát. Hành lễ, Ngụy tướng quân, ngươi là đại tướng quân nhiều lần lập xuống chiến công, ta kính ngươi, nhưng là cái này Từ Niên, làm sao đức gì có thể đảm nhiệm phó tướng, không phải liền là luyện chế một chút binh khí nha, chúng ta Hắc Phong thành cũng sẽ không bạc đãi hắn, cho hắn một điểm chỗ tốt là được, cái này trên chiến trường sự tình, ta nhìn hắn vẫn là tính toán, Vệ Luân không e dè nói. Đây là thành chủ quyết định, nếu như ngươi có ý kiến, có thể cùng thành chủ nói, bất quá trước lúc này, ngươi nhất định phải tuân theo Hắc Phong thành quân đội quân lệnh. Ngụy Phong lạnh giọng quát, đối với một cái thường xuyên ra trận giết địch người mà nói, quân lệnh tự nhiên là trọng yếu nhất sự tình, hiển nhiên Vệ Luân phách lối, gây nên hắn cực lớn bất mãn. Ngụy tướng quân, hắn là thành chủ bổ nhiệm không sai, nhưng ngươi đừng quên, trong thành tam lão cũng có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho nên ta phụng phụ thân ta chi mệnh, đến đây đảm nhiệm thủ thành phó tướng. Về phần nguyên phó tướng Từ Niên, nếu là nguyện ý tiếp tục lưu lại trong quân, có thể đảm nhiệm bách phu trưởng chức. Vệ Luân xuất ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài thình lình có khác một cái vệ chữ. Kia là tam lão lệnh bài một trong, tam lão quyền lợi rất lớn, thậm chí liền ngay cả thành chủ đều có thể kinh hành bãi miễn. Cho nên tam lão trừ đại biểu cho thành nội tam đại đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, cũng có được địa vị rất cao. Vệ Luân phụ thân chính là tam lão một trong Vệ Thông. Người này già nua có con, đối đứa con trai này phá lệ cưng chiều, đến mức hắn ngang ngược ương ngạnh. Tại Hắc Phong thành cực kỳ phách lối, chỉ là Ngụy Phong không nghĩ tới, Vệ Thông sẽ lợi dụng tự mình quyền lợi, bãi miễn Từ Niên chức vị, để cho mình nhi tử đảm nhiệm. Cứ như vậy, Từ Niên như thế nào tác tưởng? Dù sao Từ Niên thế nhưng là vì Hắc Phong thành lập xuống công lao hãn mã. Chẳng lẽ liền không sợ lạnh Từ Niên tâm sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Phong không khỏi nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên giờ phút này thật có nhiều phẫn nộ, hắn cũng không phải quan tâm chức vị này, mà là đối với cái này Vệ Thông quyết định cảm thấy bất mãn. Hắn vốn cho là, cái này Vệ Luân phách lối, phụ thân hắn Vệ Thông sẽ là một cái người biết chuyện. Nhưng là hiện tại có con hắn tất có nó cha. Ngụy tướng quân, ngươi không cần khó xử, đã có một số người muốn làm cái này phó tướng. Vậy liền để hắn làm tốt, ta còn mừng rỡ thanh nhàn. Về phần bách phu trưởng, ta xem vẫn là tính toán. Từ Niên vừa cười vừa nói, nói xong liền giao ra tướng lệnh, quay người rời đi. Vệ Luân nhìn thấy Từ Niên rời đi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt còn hiện ra một cỗ sát ý. Một con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bắt người chức vị đây chỉ là bước đầu tiên. tiếp xuống sẽ ta để ngươi biết đắc tội ta hạ chàng. Vệ Luân trong lòng tự nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ gian trá cùng giảo hoạt. Một bên Ngụy Phong lại là chau mày, bất mãn trong lòng, nhưng mà hắn nhưng không có biện pháp. Từ Niên đi xuống thành lâu, trong lòng ngược lại là có chút buồn cười. Hắn tới này Hắc Giác Vực, vốn chính là vì đạt được đạo ngân quả, sau đó mau rời khỏi. Thế nhưng là mười mấy năm qua xuống tới, hắn chẳng những không có đuổi theo cha cái này đạo ngân quả hạ lạc, còn tại liều mạng trợ giúp Hắc Phong thành luyện khí. Đương nhiên hắn biết rõ, hắn là tại báo đáp vương lão trước đó đối với hắn ơn tri ngộ. Bỏ mặc, đi trước cấm địa nhìn kỹ hắn nói đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong liền bắt đầu hướng về Hắc Phong thành chỗ sâu nhất cấm phương hướng mà đi. Ngay tại Từ Niên rời đi thành lâu, hướng về cấm địa mà đi đồng thời, Hắc Phong thành bên ngoài số ở ngoài ngàn dặm, đang có mấy ngàn người đại quân hướng về Hắc Phong thành phun trào mà tới. Một người cầm đầu cưỡi một đầu hắc sắc báo tử. Báo đen hình thể mặc dù không tính là to lớn, nhưng một thân hắc sắc da lông giống như tơ lụa đồng dạng bóng loáng. Một đôi màu nâu con mắt sắc bén vô cùng, quét mắt chu vi, làm người sợ run, mà cưỡi tại phía trên nam tử trung niên thì là uy vũ vô cùng. Người mặc giáp sắt màu đen, giữ lại mái tóc đen dài, rối tung tán tại sau lưng, giống như một đầu nổi giận sư tử, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Không sai, người này chính là Hắc Long thành thành chủ Hắc Long. Tại nó bên cạnh, còn đi theo hai tên lão giả. Cái này hai tên lão giả đều là tiên phong đạo cốt, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Bọn hắn chính là Hắc Long thành hai gã khác địa tiên cường giả. Thực lực theo thứ tự là địa tiên cảnh hậu kỳ cùng địa tiên cảnh trung kỳ. Thành chủ, lần này cái kia vương lão tiến vào cấm địa, đã 5 năm chưa hề đi ra, ta xem 8 thành là ra không được. Bây giờ chính là nhất cử chiếm đoạt Hắc Phong thành cơ hội thật tốt a. Trong đó một tái lão giả mở miệng cười nói, Hắc Long khóe miệng cũng ngậm lấy mỉm cười. Hắn sở dĩ một mực không có phát động tiến công, cũng là bởi vì có vương lão bất tử này tồn tại. Bây giờ lão bất tử này tiến vào cấm địa, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Cái này Hắc Phong thành trừ kia Hoắc Tiên bên ngoài, còn có hai tên địa tiên, đến lúc đó còn muốn nhị lão đi kiềm chế bọn hắn. Hắc Long nhìn về phía bên cạnh hai vị lão giả vừa cười vừa nói, dễ nói, kia Vệ Thông cùng Ngô Quảng cùng ta hai thực lực chênh lệch không nhiều. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần xuất thủ, chúng ta liền kiềm chế bọn hắn. Thành chủ cứ việc yên tâm xuất thủ chính là, bất quá cái kia Hoắc Tiên tựa hồ có chút khó đối phó. Nghe nói nàng đã đột phá địa tiên cảnh. Một vị địa tiên khác cường giả nói, Hắc Long nghe vậy cũng là một tiếng cười khẽ. Cái kia Hoắc Tiên ta tới đối phó, ta có diệt tiên châm nơi tay, giết nàng hẳn là dễ như trở bàn tay. Bất quá đáng tiếc, nàng thế nhưng là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Ha ha, Hắc Long lời nói, lập tức gây nên hai đại địa tiên cường giả một trận cười ha ha. Đúng, thành chủ. Ta nghe thám tử hồi báo, nói gần nhất Hắc Phong thành ra một cái cực phẩm luyện khí sư. Mấy năm này vì bọn họ luyện chế không ít cực phẩm linh khí, nhưng Hắc Phong thành thủ thành quân thực lực tăng nhiều. Ngài đại quân nhưng phải cẩn thận một chút. Một địa tiên mở miệng nói ra, Hắc Long lại là cười lên. Không phải liền là một cái cực phẩm luyện khí sư nha. Thời gian 5 năm có thể luyện chế bao nhiêu binh khí? Nhiều lắm là 100 chuôi. Không đủ gây sợ. Bất quá cái này luyện khí sư nếu là có thể quy thuận chúng ta Hắc Long thành, ngược lại là một chuyện tốt. Hai đại địa tiên đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Trận chiến tranh này, bọn hắn tình thế bắt buộc. Hừ, chờ ta cầm xuống Hắc Phong Thành, vực sâu cấm địa chính là ta. Ta Hắc Long nhất định phải đạt được đạo ngân quả, hợp lý thăng tiên. Hắc Long nắm đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt tham lam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,